Mùa xuân đến rồi, đến rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Giật tuy lớn hơn Bạch Yến 2 tuổi, nhưng cũng chỉ hơn hắn một lớp. Bạch Yến lớp 8, Huyền Giật lớp 9. Mình giải thích chút, bậc sơ trung, gồm 3 lớp từ thấp tới cao. Sơ nhất, sơ nhị, sơ tam, tốt nghiệp sơ trung tương đương tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Lớp 9, ở Việt Nam, khi ấy, có thể học tiếp bậc cao trung, gồm 3 năm học từ thấp tới cao. Cao nhất, cao nhị, cao tam, tốt nghiệp cao trung, có thể thi vào đại học. Lớp 9 nhiều hơn một tiết, tan học muộn hơn so với lớp 8 40 phút. Trước đây Huyền Giật sau khi tan học sẽ ngay tức khắc đeo cặp sách đi sang lớp đối diện tìm Bạch Yến cùng nhau về nhà. Giờ thì ngược lại, Bạch Yến đeo cặp sách ở trước lớp Huyền Giật miệng khô chờ 40 phút. Huyền Giật đau lòng hắn, nói Bạch Yến nói đừng đợi, nếu nhất quyết muốn đợi thì tìm một chỗ tốt mà ngồi. Bạch Yến lại chẳng nghe, càng muốn ở trước cửa lớp chờ Huyền Giật đi ra. Lâu dần, thầy lớp 9 cũng nhận ra Bạch Yến lớp 8, có lúc còn đùa giỡn hỏi hắn có muốn vào nghe giảng không. Bạch Yến đối với Huyền Giật có một loại tình cảm đặc biệt. Không chỉ là bạn bè, càng không muốn thú nuôi của mình thân cận với người khác. Hy vọng cậu chỉ duy nhất lay động cái đuôi với hắn thôi. Thứ tình cảm này là gì? Chính hắn cũng không rõ. Cho nên khi thầy hỏi hắn có muốn vào nghe giảng không, hắn trực tiếp vứt hết liêm sỉ mang theo cặp đi vào. Huyền Giật là học sinh chuyển trường, lúc thường ở trong lớp cũng không nói nhiều, nhìn qua bộ dáng vĩnh viễn chỉ một vẻ dịu ngoan, vị trí ở hàng cuối cùng góc lớp cũng không câu nào than vãn. Nhưng thật hợp ý Bạch Yến, bởi vì cạnh Huyền Giật không có người, hắn vừa khéo có thể ngồi ở đây, ngay lúc Bạch Yến đem cặp sách ném vào trong ngăn bàn. Huyền Giật còn đang cúi đầu viết viết, một câu nói cũng không cùng hắn nói. Cho dù biết Huyền Giật đối với chuyện học hành gần như nỗ lực đến liều mạng giống tam lang, song hắn cảm thấy bị lơ có chút bất mãn. Huyền Giật, Bạch Yến gục xuống bàn, kéo dài âm thanh gọi tên cậu. Nhìn em, đôi mắt Huyền Giật vẫn chăm chú nhìn vào bảng đen, không nhịn cười được, vừa viết chữ vừa trả lời hắn. Nhìn em làm gì nè, em so với bảng đen đẹp hơn. Vừa nói, Bạch Yến vừa đưa bàn tay xấu đâm đâm thịt mềm bên hông Huyền Giật, làm cậu nhột thiếu chút nữa nhảy lên. Cậu rốt cục nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Yến, bất đắc dĩ nói, đừng nghịch. Thấy Huyền Giật không có giận, Bạch Yến được nước lấn tới nắm tay trái của cậu chơi. Huyền Giật tuy lớn hơn Bạch Yến 2 tuổi, nhưng khung xương của cậu nhỏ, tay so với Bạch Yến nhỏ một vòng. Cái tay bị nắm chặt thật mềm, sờ bên trong tay luôn có cảm giác như nắm đẹp thịt chân chó. Thật đáng yêu, Bạch Yến nghĩ thầm. Huyền Giật bề ngoài như không có cảm xúc, cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì. Trên thực tế bị Bạch Yến nắm xoa như thế cái tay cùng đuôi sắp biến rồi. Cậu để bút xuống, muốn nói lại thôi, nhìn bản mặt vô tội của Bạch Yến, chịu thua nói, Yến Yến. Nếu như Bạch Yến đem cái đuôi biến ra, cái đuôi kia khẳng định sẽ đắc ý đến vểnh lên trời. Em chút nữa lại nắm có được không? Bạch Yến được phúc lợi còn ra vẻ, vẫn cứ nắm tay Huyền Giật không tha. Đáp bâng khuâng nói, tay anh so với tay em thiệt nhỏ. Huyền Giật không làm gì được hắn, đành phải cố ý mặt lạnh trả lời, vào đây phải nghe giảng kỹ. Huyền Giật rất ít khi quang sắc mặt với Bạch Yến. Nhìn cậu như vậy, Bạch Yến nháy mắt nghiêm túc trở lại. Liên thanh đáp, em nghe. Huyền Giật sắc mặt cuối cùng cũng dịu lại. Cậu nghiêng đầu nhìn Bạch Yến, không tránh được cái tay đang nắm chặt tay mình. Trên đường về nhà, Bạch Yến theo thói quen đi phía trước. Huyền Giật từng bước khoảng cách đi theo phía sau hắn. Có lúc Bạch Yến ngại Huyền Giật đi chậm, sẽ đưa tay ra đem cậu túm lên phía trước. Ngày hôm nay Bạch Yến chuẩn bị đưa tay túm Huyền Giật thì mò không thấy. Hắn thắc mắc quay đầu lại, phát hiện ra Huyền Giật đang ngồi xổ ở cách hắn mấy mét xa, cùng với một con mèo mập nhìn nhau. Bạch Yến nhíu mày, đang muốn lên tiếng, Huyền Giật lại nhanh chóng quay đầu hướng hắn đánh cái thủ thế. Sư vịt, báo nhỏ sắp xù lông không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Huyền Giật tiểu tâm động động muốn đưa tay sờ con mèo mập ú ven đường đó. Con mèo mập ú như cảm ứng được tín hiệu nguy hiểm đến từ loài chó, không chỉ một phát nhảy ra xa ba thước, thậm chí còn muốn bung móng vuốt muốn cào con chó ngu xuẩn nào đó một cái. Nhận ra được con mèo mập ú rõ ràng đối với mình không có ý tốt, Huyền Giật vội vàng đem tay thu lại. Lần thứ hai nhìn về Bạch Yến, ánh mặt tràn đầy thất vọng. Còn có oan ức, Bạch Yến, này, một cái, hỏi, muốn sơ, nghe vậy, đôi mắt Huyền Giật liền sáng lên, cậu mím mối gật gật đầu, thiếu chút nữa nhịn không được đối với Bạch Yến lay động cái đuôi. Bạch Yến ở bên cạnh cậu ngồi xổm, đứa nhỏ nghịch ngợm đối với mập ú ngoắc ngoắc tay, lại đây. Mập ú chỉ là một con mèo bình thường, không có cách nào chống lại sự uy hiếp lớn từ động vật họ mèo bậc cao. Rất không muốn mà di chuyển về phía trước hai bước, đem đầu nhét vào trong lòng bàn tay Bạch Yến qua loa cà cà. Một giây sau, Bạch Yến không nói gì nhấc con mèo nhỏ lên, đem nó nhét vào trong lồng ngực Huyền Giật. Sờ đi, sờ xong về nhà, điểm vào đầu mập ú như nhắc nhở nó. Không có cào anh ấy, Huyền Giật vui mừng ôm con vật nhỏ mềm lông bù xù vào lòng. Nói năng lộn xộn, cảm ơn, cảm ơn, Bạch Yến như không có gì nhún nhún vai, biểu thị đây chỉ là chuyện dễ. Sau đó lặng lẽ ở trong lòng làm nha làm nhảm, mập ú chức bầm này có chỗ nào tốt chứ? Tại sao Huyền Giật không sờ mình? Mình cũng có thể đem tai cùng đuôi biến ra cho anh ấy sờ mư. Chờ Huyền Giật chơi với mèo đủ rồi, Bạch Yến vừa đúng lúc từ cửa hàng bên cạnh mua xong hai cây kem đi ra. Bạch Yến tiện tay đem một cây đưa cho Huyền Giật, rồi lại ở lúc cậu chuẩn bị nhận phút chốc lại rút về, đem một cái khác nhét vào trong tay cậu. Tay Huyền Giật ở giữa không trung sững sờ phút chốc, phản ứng lại liền híp mắt cười, nhỏ giọng nói, cảm ơn Yến Yến. Bạch Yến cho cậu kem là vị sô-cô-la, tương tự như thế, rồi lại rất nhiều hoàng hôn bọn họ đồng thời cùng vượt qua. Một ngày dài Huyền Giật cơ hồ đã không nhớ mình đến tột cùng chịu đựng chật vật cùng cuộc sống cô đơn đã bao lâu. Cậu chỉ nhớ rõ Bạch Yến đem cậu từ nơi bóng tối kéo ra ngoài, dùng đuốc nhóm lên lửa trong tâm cậu ngày ấy, khi Huyền Giật 18 tuổi. Bạch Yến mới vừa tròn 16 không bao lâu, bọn họ một người lớp 12 một người lớp 11. Tuy chỉ cách nhau một lớp, nhưng giống như cách cả một thế giới. Bạch Yến học lớp 11 tuy thành tích siêu việt, nhưng đối với việc thi đại học không có nhận thức được rõ ràng. Như trước cả ngày đều trải qua tiêu dao, nên đánh cầu chơi bóng, nên ngủ thì đi ngủ. Huyền Giật lớp 12 không giống nhau. Cậu vốn không phải là người nói nhiều. Hơn nữa, cậu vẫn cảm thấy mình ăn nhờ ở đậu, không thể làm cho Tô Vân Mộng và Bạch Chi Hằng mất mặt. Làm tăng thêm áp lực khiến Huyền Giật càng trở nên trầm mặc ít nói. Bạch Yến đối với cái này biểu thị 10 phần không rõ. Tạm thời không nói nhà bọn họ có tiền, nuôi 10 người không tích sự cũng chẳng có vấn đề gì cả. Càng quan trọng là thành tích Huyền Giật vốn rất tốt, căn bản không cần mỗi ngày phải học đến hửng đông 2-3 giờ sáng. Đương nhiên, làm Bạch Yến không thoải mái nhất vẫn là hắn hẹn Huyền Giật ra ngoài chơi thiệt nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị từ chối. Này còn làm cho hắn hoài nghi có phải mình đã làm cái gì khiến Huyền Giật giận không. Đối phương trước đây rõ ràng không phải như thế. Tới gần kỳ thi vào đại học, rốt cuộc cung phản xạ dài của Huyền Giật mới ý thức được Bạch Yến đang không vui. Cậu lấy kính mắt xuống lau bằng áo, đem kính mắt bỏ lại vào trong hộp, cất cẩn thận, đứng dậy ra khỏi gian phòng của mình. Căn phòng cách vách đèn vẫn sáng. Huyền giật nhẹ ngàng gõ cửa một cái. Sau đó âm thanh Bạch Yên từ bên trong truyền ra. Mẹ, giúp con. Bạch Yên thét một nửa, mới phát hiện cái đầu từ khe cửa lông bù xù không phải mẹ hắn, mà là Huyền giật. Huyền giật im lặng đi tới, dựa vào bàn học Bạch Yên thử thăm dò mở miệng. Yên Yên, Bạch Yên tỏ ra cao quý lãnh diễm. Ừ, một cái, lấy đó làm bất mãn của mình. Em có phải đang không vui? Bạch Yên, không vui phải nói cho anh biết. Huyền duỗi tay ra vuốt ve tóc Bạch Yên, lại như thường Bạch Yên thường vò cậu như thế. Chờ anh thi đại học xong cùng em ra ngoài chơi có được không? Em muốn cái gì cũng được. Bạch Yên không trả lời. Đột nhiên lúc Huyền giật không kịp chuẩn bị ôm lấy eo cậu, đem toàn bộ mặt chôn ở trong lồng ngực của cậu. Hắn một lúc lâu mới mở miệng. Hắn nói, em cái gì cũng không muốn. Em chỉ muốn anh. Cách chương.